dấu ấn sức mạnh của hắn có thể chạy trốn lần nữa, nhưng muốn sống lại thì không biết lại phải chờ đợi bao nhiêu năm. Có thể tìm được thân thể ký sinh tốt như vậy hay không cũng khó mà nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, Mana EGVS Hỏa Yêu Vương. Bản thể của Long Ma là một chiến sĩ vàng tối, hơn nữa thân thể có thuộc tính lửa mãnh liệt, quả thực là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi quả cầu lửa đầu tiên bắn xuống, ngọn lửa cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng một trận mưa lửa đầy trời đã hình thành. Pháo đài An Tây không thể phá vỡ trong nháy mắt biến thành một biển lửa, tường thành không gì phá nổi đó bây giờ hoàn toàn trở thành trò cười. Trong thành trở nên hỗn loạn, mưa lửa đầy trời quả thật giống như địa ngục, không thể ngăn cản. Cùng với tiếng gào thét của quốc sư Long Ma, pháo đài An Tây bị hắn quậy tung long trời lở đất. Mà lúc này đại quân của quân đoàn Sa On bắt đầu toàn diện tấn công. Đây là một lần tấn công mang tính quyết định. Âm thanh ầm ầm tỏ ra đặc biệt có sức ép. Dị tượng trên không trung và đợt tấn công đột nhiên của kẻ thù quả thật đã gây ra phiền toái rất lớn cho pháo đài An Tây. Hơn nữa do có ngọn lửa yêu quái rất khó dập tắt này, cả pháo đài An Tây đều trở nên sáng rực, quả thực chính là bia ngắm sống, trong khi kẻ thù lại từ chỗ tối mà đến. Titan Man A.E.G. lại không tỏ ra bối rối chút nào. Danner, Sally, việc phòng ngự giao cho các ngươi, tên yêu nhân này giao cho ta. Hôm nay sẽ là trận chiến quyết định. Nòng cốt của quân đoàn trói lọi là quân đội của gia tộc chiến thần, trong lúc này họ vẫn duy trì kỷ luật tương đối nghiêm khắc. Thời điểm kẻ thù bắt đầu tiến công, quân đoàn trói lọi cũng tiến vào trạng thái chiến đấu rất nhanh. Nhưng không thể không nói, những quả cầu lửa không ngừng từ không trung rơi xuống quả thật vẫn tạo ra một chút hỗn loạn. Nhưng Titan không hề để ý, sức mạnh của một người dù mạnh đến mấy cũng không tạo được bao nhiêu sát thương, ảnh hưởng đối với cuộc chiến của các quân đoàn là không hề lớn. Có điều chiêu này của Long Ma quả thật cũng có uy lực rất lớn. Có thể thấy hắn đã đến bước đường cùng. Chiến thần Titan Man A.E.G. đột nhiên nhấc lên một tảng đá lớn dùng cho xe bắn đá ném thẳng về phía Long Ma trên không trung. Tảng đá lớn bay đi như đạn pháo. Yêu nhân Long Ma, Titan Man A.E.G. tại đây, có dám đánh một trận hay không? Man A.E.G. phát ra tiếng gào thét của chiến thần. Danner và Sally cũng không dừng lại. Danner phụ trách chỉ huy, Sally thì dẫn theo đội ngũ sát thủ thực hiện nhiệm vụ hắn am hiểu nhất. Mặc dù sức mạnh của hai người này cũng rất mạnh nhưng đối mặt với loại yêu nhân mạnh mẽ như thế cũng không hề có cơ thắng. Tại Mông Gia cũng chỉ có loại quái vật như Man A.E.G. mới trở nên hưng phấn khi đối mặt với kẻ thù như vậy. Giữa không trung Long Ma phát ra tiếng gào thét chói tai, nhiệm vụ của hắn chỉ là gây ra hỗn loạn. Phát ra yêu hỏa như vậy cũng khiến hắn tiêu hao khá lớn. Yêu hỏa đã thắp sáng cả pháo đài An Tây. Titan Man A.E.G., ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Long Ma vẫy tay, hơn 10 quả cầu lửa gào thét bắn xuống. Các chiến sĩ phía sau Man A.E.G. lập tức tản ra. Man A.E.G. vẫn đứng tại chỗ cũ nhìn ngọn lửa trên không trung. Thú linh ấn trên trán lấp lánh, thú lực bốc cháy lên cuồn cuộn. Hổ gầm thiên hạ. Đây là sức mạnh khí phách nhất, mạnh mẽ nhất. Hơn 10 quả cầu lửa bị tiếng gầm này đánh tan tác. Tiếng gầm của Titan Man A.E.G. lập tức làm sĩ khí phấn chấn. Các chiến sĩ điên cuồng hét lên lao tới vị trí chiến đấu của mình. Mọi người cũng đã phát hiện muốn dập tắt loại lửa này không thể dùng lửa mà phải dùng đến thú lực của mình. Mặc dù dùng thú lực để dập lửa trong thành thì rất khó nhưng ít ra cũng có thể dập tắt ngọn lửa đang bén lên người. Long Ma, ngươi chỉ có chút năng lực như vậy sao? Man A.E.G. gào thét, là người của gia tộc chiến thần, không có thứ gì có thể làm cho bọn họ e ngại. Quả cầu lửa trên không lập tức biến mất, Long Ma xuất hiện trước mặt Man A.E.G. Từ hình thể thì thân hình Titan còn cao lớn hơn hắn, xung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều binh lính. Titan vẫy tay, tất cả lui ra. Long Ma cười cười. Chiến đấu ở cấp bậc này thì đám tiểu lâu la chỉ là ruồi muỗi, khẽ chạm vào là đã mất mạng. Ha ha, Titan Man A.E.G., nghe nói ngươi chính là đệ nhất cao thủ của Mông Gia. hôm nay được thấy, quả thật làm cho ta rất thất vọng. Long Ma như đang đi dạo trong hậu viện nhà mình, không mảy may để đám binh lính nhìn chằm chằm xung quanh vào mắt. Mặc dù là Man A-E-Zi thì đã làm sao? Long Ma, ta nên gọi ngươi Hỏa Yêu Vương hay là Quốc Sư Sa-on? Titan Man A-E-Zi cũng không nôn nóng. Xem phương thức tấn công của Long Ma hôm nay đã biết hai người tất nhiên phải phân ra thắng bại. Đây cũng là biện pháp cuối cùng Hỏa Yêu Vương có thể nghĩ ra. Nhưng đối với Hỏa Yêu Vương thì biện pháp này quả thật rất thực dụng. Ha ha, đã biết ta mà còn có gan lớn như vậy. Man A-E-Zi quả thực không biết sống chết, đúng như đồn đại. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ dựa vào cấp bậc vàng tối thượng đỉnh của ngươi cùng với 7 tên vàng tối trung cấp này là đã có thể làm gì được ta sao? Trong lúc nói chuyện, Long Ma mang một khí thế bệ nghệ thiên hạ. Sự huy hoàng của giáo đình không còn, trình độ này sao có thể chống lại hắn? Man A-E-Zi cởi áo khoác ngoài ném xuống. Có thể hay không cứ thử rồi khắc biết. Hỏa Yêu Vương bây giờ cũng bất quá là một tên yêu nhân không ra người không ra yêu mà thôi. Khóe miệng Titan mang theo vẻ miệt thị. Không thể nghi ngờ đây chính là nỗi đau của Long Ma. Sau khi chuyển sinh hắn đã không phải yêu cũng không phải người thù. Có thể gọi là yêu nhân, cũng có thể gọi là nhân yêu. Long Ma đột nhiên vẫy tay. 7 chiến sĩ xa xa lập tức bị hút tới. Trong nháy mắt hóa thành 7 ngọn đuốc. Thậm chí còn chưa kịp kêu thảm. Nhưng 7 ngọn đuốc này không hề hóa thành cho bụi. Ngọn lửa đốt cháy da thịt nhưng bộ xương vẫn còn. Xương cốt hóa thành màu đỏ lửa. Ngọn lửa cuồn cuộn cháy trên khung xương. Hai hốc mắt cũng lấp lánh ánh lửa. Long Ma nhếch miệng cười hưng phấn. Tới đi, hôm nay sẽ chơi đùa cùng ngươi. Giới thiệu một chút, con rối lửa. Xem chiến sĩ vàng tối người thú các ngươi có thể hơn được chúng hay không. Tiếng nói vừa dứt, 7 con rối lửa lập tức ra tay. Mà 7 thị vệ sát người của Titan cũng lập tức nghênh đón. Sách lược vây công Hỏa Yêu Vương cũng tuyên cáo thất bại. Mặc dù uy lực đã giảm mạnh nhưng Hỏa Yêu Vương dù sao cũng là Hỏa Yêu Vương. Titan biết, sự sống chết của hắn chính là mấu chốt thành bại của trận chiến này, mà không ai có thể giúp được hắn. Thắng lợi, hắn không hề nắm chắc, nhưng đối với gia tộc Man A-E-Zi thì chết chưa bao giờ đáng sợ, càng không phải sự chấm dứt. Trong tay Titan xuất hiện một thanh đại kiếm màu vàng tối. Kết hợp với bộ áo giáp uy vũ, Titan quả thực chính là một chiến thần. Thú lực cuồn cuộn bắt đầu bùng cháy. Sức mạnh vàng tối thượng đỉnh chính là cực hạn của nhân gian. Mấy năm nay đã có rất ít người được thấy Titan ra tay. Cho dù là thân là một trong 10 thánh thông thiên nhưng Agastus cũng biết những người mạnh nhất trên thế giới này không hề chỉ gồm 10 thánh thông thiên. Chính vì vậy bọn họ vẫn phải cẩn thận. Không phải người mạnh nào cũng thích xuất đầu lộ diện, mục tiêu cuối cùng của mỗi người đều không giống nhau. Thú lực cuồn cuộn có thể chặn lại toàn bộ mọi thứ trong vòng hơn 10 mét. Đây là sức mạnh của đệ nhất cường giả Mông Gia. Trường kiếm chém tới, mặt đất bị thú lực xé rách. Khóe miệng Long Ma lộ ra một nụ cười lạnh, chỉ là chiến sĩ ở cấp bậc này làm sao có thể là đối thủ của yêu vương. Chát, đại kiếm của Titan đã bị Long Ma dùng một tay ngăn cản. Đột nhiên tay kia vung ra, một luồng sức mạnh to lớn đánh tới, Titan bị đánh lui 6-7 bước mới dừng lại được. Long Ma cũng có giờ ngoài ý muốn, chợt nhìn lại một chút tay phải mình, vậy mà lại có một vết máu. Thân thể này thật yếu ớt, mặc dù đã chiếm được từ rất lâu rồi nhưng sử dụng vẫn không thấy quen lắm. Thân thể yếu ớt của người thú kiểu gì cũng không thể so với thân thể không có hạn chế của yêu vương. Mỗi lần cảm nhận được đau đớn như thế này Hỏa Yêu Vương đều cảm thấy giận dữ. Một con rồng lửa gào thét bay ra, dương nanh múa vuốt lao vào Titan. Đồng thời Titan cũng gầm lên một tiếng, đại kiếm vàng tối trong tay mang khí thế như rời núi lấp biển chém về phía rồng lửa. Một tiếng nổ vang, Titan đã đánh tan rồng lửa. Mặc dù ngọn lửa vẫn còn đang bùng cháy trên người nhưng Titan thậm chí còn không hề nhíu mày. Đại kiếm vẫn chỉ thẳng vào Long Ma, người kiếm hợp nhất, vung lên chém xuống. Khóe miệng Long Ma lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Hắn vẫy tay, một chiếc roi lửa như linh xà cuộn về phía Titan, tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ của tộc Tiger không phải rất tốt, cương mãnh có thừa nhưng mềm dẻo không đủ. Sau khi hợp thể với người thú, Long Ma cũng không thể không trở nên khéo léo. Dù sao vết thương trên tay cũng nhắc nhở hắn, mặc dù hắn vẫn là hỏa yêu vương vô địch nhưng cũng không phải không thể bị thương, không thể chết. Cô quạnh ngàn năm rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả chết. Cho nên hỏa yêu vương mới không đội trời chung với giáo đình, đồng thời cũng học được cách ẩn nhẫn. Không phải vì mất đi thân thể mà là sự đau khổ phải chịu đựng trong thời gian tích lũy sức mạnh ngàn năm chờ đợi hồi sinh đã làm cho hỏa yêu vương thay đổi. Xẹt xẹt xẹt, ngọn roi lửa từng vòng quấn quanh tai tơn mạnh mẽ ngăn cản tấn công của ông, mà ngọn roi này quả thật giống như có tính mạng. Siết chặt vào người tai tơn với sức mạnh vạn cân, áo giáp cấp vàng tối thượng đỉnh cũng phát ra âm thanh kéo kẹt kéo kẹt. Tai tơn nắm chặt kiếm trong tay chống lại sức mạnh khổng lồ này. Lúc này con rối lửa của Long Ma đều đã bị giải quyết, đồ vật tạm thời làm ra hiển nhiên không cách nào so với chiến sĩ vàng tối thân kinh bách chiến được, đặc biệt là khi đối mặt với 7 chiến sĩ tinh nhuệ nhất của gia tộc Man Aegi. Có điều để giải quyết chiến đấu nhanh nhất có thể, trên thân thể 7 người đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Trước hết 7 người giúp nhau giải quyết hết kẻ thù rồi mới đồng thời xuất kích, hiển nhiên tính kỷ luật tương đối nghiêm khắc. Mắt Long Ma đột nhiên rực lửa, tay trái đột nhiên vung lên một vòng, bọn rác rưởi biến đi. Một bức tường lửa quét ra, ám thất tinh không dám nghênh đón, chỉ có thể lui lại né tránh. Các ngươi đều lui ra, không được nhúng tay vào. Tai Tơn trầm giọng nói, kế hoạch của ông cũng đã thất bại. Ông đã đánh giá thấp sức mạnh của Hỏa Yêu Vương, cho rằng sau khi chuyển sinh Hỏa Yêu Vương sẽ phải chịu hạn chế của thân thể. Cho dù mạnh hơn ông một chút nhưng cũng chỉ có hạn. Một khi đòn sát thủ ám thất tinh của gia tộc Man Aegi được tung ra thì kiểu gì đều có thể giết chết Hỏa Yêu Vương. Nhưng trong tình hình hiện nay thì sức mạnh của 7 người này hoàn toàn không giúp được gì, trừ phi ông có thể suy yếu sức mạnh của Hỏa Yêu Vương xuống một mức độ nhất định. Còn nếu bây giờ xông lên thì hoàn toàn chính là chịu chết. 7 người nhanh chóng tản ra không dám đi ngược lại mệnh lệnh của gia chủ, nhưng họ vẫn không tránh xa chiến cuộc. Long Ma không buồn quan tâm đến đám ruồi này, đối với hắn, người của đế quốc Sa On hay người của Mông Gia đều giống nhau, chết bao nhiêu cũng không quan tâm. Hắn chỉ thấy hứng thú với việc từ từ hủy diệt tất cả mọi thứ có quan hệ với giáo đình, bất kể là người hay là vật, mà Tai Tơn chính là người như vậy. Tai Tơn hít sâu một hơi. Thú linh màu vàng tối trên người không ngừng bùng cháy, bắp thịt toàn thân nổi lên cuồn cuộn chống lại sự trói buộc của ngọn roi lửa. Đúng là ngu xuẩn biết bao, giáo đình đã suy tàn đến bước này rồi à. Chẳng lẽ giáo hoàng cho rằng trình độ này của ngươi đã có thể ngăn cản ta sao? Đúng là buồn cười quá. Đối phó với loại yêu nhân trình độ như ngươi giáo hoàng cần gì phải tự thân xuất mã? Chỉ cần ta là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, Kim Cương Cảnh cùng với một tiếng gào thét, đại kiếm trong tay Tai Tơn mạnh mẽ chém xuống, roi lửa quấn trên người tan. Có lẽ gia tộc Man Aegi không hề có phương thức luyện thể rõ ràng như Châu Lượng nhưng bọn họ cũng có phương thức thể luyện theo bản năng của chính mình. Tai Tơn Man Aegi đã vận dụng phương thức này đến mức cực hạn. Vàng tối không thể đại biểu toàn bộ sức mạnh của ông. Ánh mắt Long Ma vẫn khinh thường. Hèn mọn vĩnh viễn là hèn mọn. Bóng dáng Long Ma biến mất. Một kiếm toàn lực của Tai Tơn đã mất mục tiêu. Đến cấp bậc vàng tối, khả năng khóa chết mục tiêu có thể nói là thiên hạ vô địch. Nhưng điều này chỉ đúng trong trường hợp bình thường. Cảnh giới của Hỏa Yêu Vương phải cao hơn Đâu Ria quá nhiều. Đâu Ria chỉ hấp thu được một bộ phận sức mạnh của Lôi Yêu Vương nhưng khả năng vận dụng sức mạnh lại chỉ dừng lại ở mức độ học việc. Có sự khác nhau về bản chất so với Long Ma. Một chảo của Long Ma đột nhiên quét xuống, Tai Tơn toàn lực né tránh nhưng vẫn không tránh thoát. Áo giáp vàng tối bị xé rách như một tờ giấy, máu bắn tung tóe, cả người bay ra ngoài. Long Ma liếm liếm bàn tay đã biến to gấp mấy lần lúc thường, tặc tặc. Máu tươi thật là mỹ vị. Bỗng nhiên một ngọn lửa lao tới người Tai Tơn, vừa bay vừa đón gió lớn lên. Khi tới người Tai Tơn thì đã trở thành một ngọn lửa khổng lồ, mà tốc độ của Tai Tơn hiển nhiên không thể đọ được với Hỏa Yêu Vương. Hai mắt nhắm lại, nắm chặt trường kiếm, Tai Tơn Man Aegi đã gặp vô số nguy hiểm, tình hình trước mắt tuyệt đối không phải trường hợp nguy hiểm nhất. lúc này ông mới có thể thể hiện ra cực hạn của sức mạnh. Một kiếm trượt tiếp, cấp bậc vàng tối thượng đỉnh căn bản không đủ để nắm được quỹ tích di động của Hỏa Yêu Vương. Bản thể của Long Ma chính là vàng tối, lại được sức mạnh của Hỏa Yêu Vương rót vào, vì vậy đã vượt qua cấp bậc của Titan. Ngọn lửa bao trùm Titan, tham lam cắn nuốt, thú linh đang dần bị chèn ép. Đối với Hỏa Yêu Vương, sức sống của đối phương càng kiên cường dẻo dai thì càng có hiệu quả bổ dưỡng. Long Ma cười to làm cho mặt đất run rẩy. Chiến đấu trên chiến trường cũng đã bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Lần này đế quốc Sa-on đã đến nước đập nồi dìm thuyền. Long Ma đã đốt cháy pháo đài An Tây khiến chiến sĩ đế quốc Sa-on nhận được lòng tin rất lớn. Bọn họ mê tín quốc sư, sùng bái sức mạnh của ngọn lửa. Mà sức chiến đấu của quân coi giữ An Tây lại yếu bớt một chút so với trước đây bởi vì không có sự chỉ huy của Titan. Trong chiến đấu trên đại lục thần thú thì vai trò của lãnh tụ là cực kỳ quan trọng. Bất kể O'Danner hay là Sally đều không thể so sánh với Titan về tầm ảnh hưởng trong quân đội. O'Danner tỉnh táo phát ra từng mệnh lệnh. Bà biết cần phải thủ vững, chỉ cần thủ vững sẽ có cơ hội. Mặc dù đã học rất nhiều nhưng khi chỉ huy chiến đấu lần đầu tiên bà vẫn cảm thấy không thể bày mưu tính kế được như Titan. Tuy nhiên, là nữ tướng quân đầu tiên trong lịch sử Mông Gia, hiển nhiên hội trưởng công hội nhà mạo hiểm phải có ý chí phi phàm. Có điều, Titan thật sự có thể ngăn cản Hỏa Yêu Vương sao? Chẳng lẽ giáo hoàng không có một chút chuẩn bị nào sao? Sức mạnh của người thường làm sao đối phó được quái vật bậc này? Thấy gia chủ rơi vào nguy hiểm nhưng ám thất tinh vẫn không dám động. Đây chính là kỷ luật của gia tộc Man Aegi. Nhất ngôn cửu đỉnh, quân lệnh như sơn. Thú lực trên người Titan đang từ từ bị ép lại. Trong chiến đấu cấp bậc này áo giáp vàng tối không hề có một chút vai trò gì. Đây chính là sức mạnh hoàn toàn áp đảo của yêu vương. Kỳ thực Hỏa Yêu Vương đang rất buồn bực. Thời kỳ toàn thịnh thì cấp bậc này đối với hắn căn bản chỉ như run rế. Nhưng xưa khác nay khác. Gương mặt Titan vẫn cương nghị, Long Ma thì cười ác độc. Ngọn lửa càng mạnh hơn, một chút chống cự làm sao đủ được. Titan chợt khẽ lẩm nhẩm gì đó, âm thanh rất thấp. Khi mặt đất chìm trong biển lửa, khi tai nạn đến, thần uy ban phúc. Những câu nói đứt quãng này người khác nghe không hiểu nhưng Hỏa Yêu Vương tuyệt đối không lạ, bởi vì hắn ghét nhất chính là đoạn lời này, thậm chí hắn còn quen thuộc những lời này hơn cả người của giáo đình. Trong tay Titan có thêm một tấm thánh lệnh đỏ như lửa, thần thú vinh quang. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể Titan, đây là một hình thức vay mượn sức mạnh khác. Long Ma hầu như lập tức tránh xa Titan, mà hấp thu được sức mạnh của thánh lệnh, thú lực của Titan tăng nhanh với một tốc độ không tưởng tượng được. Vàng tối thượng đỉnh là cực hạn của người thù, đã bao nhiêu năm không có ai có thể vượt qua giới hạn này. Cầm thánh lệnh trong tay, Man Aegi vô cùng trang nghiêm. Đối với gia tộc Man Aegi thì cái gì là quan trọng nhất? Vinh quang. Đây chính là chân lý sinh tồn duy nhất của họ. Vì thứ này bọn họ có thể trả giá hết thảy. Long Ma cũng há hốc mồm. Thằng thần kinh, thằng điên này. Hấp thu sức mạnh như vậy mặc dù có thể đạt được sức mạnh trong nháy mắt nhưng sau đó không chết cũng phải tàn phế. Lấy sinh tồn làm yếu tố quan trọng nhất, yêu tộc đương nhiên không thể hiểu được tư tưởng của người thù. Đối với người thù, thứ quý giá nhất của mỗi người đều không giống nhau. Ai cũng đừng nghĩ tới việc làm dao động vinh quang của Man Aegi. Một luồng sức mạnh làm cho tất cả người thú đều bái phục tràn ra. Là thú lực, một luồng thú lực trong suốt sáng long lanh. Kim cương cảnh, thần ơi, thần thú hiển linh, kim cương cảnh. Kim cương cảnh, đám người thú trở nên điên cuồng, trở nên sôi trào. Titan Man Aegi, thần bảo vệ của đế quốc, chiến sĩ mạnh nhất đã thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Giáp chiến sĩ cấp kim cương, áo giáp vàng tối của Titan Man Aegi bị thú lực tinh thuần tịnh hóa. Áo giáp kim cương sáng lên lập lòe làm cho Titan thay đổi về chất. Lần đầu tiên áo giáp kim cương xuất hiện trong vòng 100 năm nay. Một chiến sĩ kim cương cảnh xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Ông tên là Titan, Titan Man Aegi. Cảm nhận được sức mạnh này, Danner hoàn toàn sửng sốt. Lại còn có chuyện này nữa. Chiến sĩ Kim Cương Cảnh, đây chính là bí mật thật sự của Man Aegi sao? Không biết tại sao trong lòng Danner dâng lên sự kính trọng vô hạn. Các chiến sĩ, quân đoàn trưởng Titan chính là chiến sĩ Kim Cương Cảnh, người mạnh vô địch đầu tiên trong vòng trăm năm qua. Chúng ta phải dùng sự dũng cảm và sức mạnh của mình để chứng minh chúng ta là chiến sĩ của ông, chiến sĩ vô địch, thần thú vinh quang. Âm thanh của Danner vang vọng không trung, các chiến sĩ lập tức phấn chấn. Yêu nhân hay nhân yêu cũng đều là dám. Bọn họ có thần bảo vệ của đế quốc, chiến sĩ cấp kim cương. Tại đại lục thần thú hiện nay, cấp kim cương hoàn toàn là tồn tại vô địch giống như thần. Long Mã liếm liếm môi, thằng điên, chỉ có cấp kim cương đã muốn chiến thắng ta sao? Đúng là ngây thơ, mang mạng mình ra chơi đùa. Giáo hoàng cho ngươi chỗ tốt gì? Có đáng không? Khí thế của Titan tăng lên hàng chục lần. Một khi vượt qua khoảng cách về cảnh giới, khi đã cùng cấp bậc thì Titan tuyệt đối là vô địch. Kinh nghiệm và nền tảng vững chắc của gia tộc Man Aegi tuyệt đối đáng sợ, nhưng người ông đang đối mặt là Hỏa Yêu Vương. Titan bình tĩnh nhìn Long Ma, cảm nhận sức mạnh tăng lên trong người. Đối với một võ giả thì sáng được nghe đạo tối chết cũng cam. Đây là đòn sát thủ giáo hoàng cho ông, chỉ có thời điểm mấu chốt mới được dùng. Cũng chỉ có ông mới có thể thừa nhận sự tăng vọt về sức mạnh này. Sức mạnh của giáo đình làm cho cấp vàng tối đã làm khó Titan Man Aegi 10 năm nay bây giờ bị vượt qua dễ dàng. Đối với Man Aegi, tính mạng, tới nay chưa bao giờ là vấn đề. Titan giơ lên đại kiếm trong suốt trong tay, trầm giọng nói, đáng chứ. Một kiếm chém ra, vẫn là một kiếm đó, nhưng một kiếm của chiến sĩ cấp kim cương giống như sấm sét. Long Ma bị đánh văng ra ngoài, móng vuốt khổng lồ rực lửa bắt đầu chảy máu. Titan cũng không hề dễ chịu, nhưng ông rất rõ ràng, bây giờ hai người đã ở cùng một cấp bậc. Trong mắt ám thất tinh toát ra sự sùng bái vô hạn. Gia tộc Man Aegi, chỉ có người mạnh nhất mới có thể làm gia chủ, đây là truyền thống từ xưa đến nay. Cho dù ngoại giới đang trầm luân trong sa đọa nhưng tại gia tộc Man Aegi truyền thống này chưa bao giờ thay đổi. Thời kỳ hòa bình, sinh ra trong gia tộc Man Aegi là một bi kịch. Thời kỳ chiến tranh, sinh ra trong gia tộc Man Aegi là anh hùng. Giết! Mặc dù cấp bậc sức mạnh vẫn còn hơi kém Hỏa Yêu Vương nhưng đã là cấp bậc đủ để chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu và khí phách kinh người của Titan đã được phát huy đầy đủ. Sự di chuyển gần như tức thời của Long Ma đã không còn vô thanh vô tức. Trong nháy mắt hắn xuất hiện Titan đã có thể phát hiện. Chỉ sớm hơn một nháy mắt nhưng đã đủ để vị chiến sĩ vĩ đại này làm ra phản ứng mãnh liệt nhất. Máu bắn ra mang theo ngọn lửa, Long Ma lại bị thương. Hắn lại bị một người thường hèn mọn làm bị thương. Đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Titan nghiêm túc nắm chặt đại kiếm, tinh thần tập trung khóa chết Long Ma. Trong lòng không còn thứ gì khác. Hết thảy đều vì vinh quang vĩnh viễn không bao giờ lay chuyển của Man Aegi. Một kiếm thiên địa biến sắc, Long Ma rốt cục hoảng sợ. Hắn muốn chạy, bởi vì hắn chỉ muốn cắn nuốt người khác. Hắn sợ chết, hắn vĩnh viễn không muốn trở lại không gian tịch diệt tối tăm đó để chịu đựng sự cô đơn lăng lẽ vô biên vô hạn. Nhưng Titan bất đồng, ông không chỉ muốn chiến thắng kẻ thù, ông đang liều mạng. Một dũng giả, một chiến sĩ. Không bao giờ sợ hãi một đây mới là sự mạnh mẽ tinh túy của gia tộc Man Aegi. Long Ma bay lên, nhưng nhát kiếm na hờ nờ hờ như trước đã chém tới. Tựa hồ phải khai thiên lập địa. Ánh sáng lóe lên, trên người Long Ma xuất hiện một vết nứt rất lớn. Ngọn lửa Long Ma bắn ra hoàn toàn bị đánh tan. Một bên thì thận trọng sử dụng sức mạnh, sợ dùng sức mạnh quá mức. Bên kia thì bất chấp tất cả, dùng tính mạng để đốt cháy sức mạnh. Một kiếm đáng sợ nhất, mặt đất nứt ra, yêu ma lui lại. Long Ma phát ra tiếng kêu thảm thê lương, cả người bay lên không trung, những giọt máu bùng cháy như những tia lửa trên bầu trời. Từng loạt tên của các cung thủ đuổi theo nhưng vẫn không thể thương tổn Hỏa Yêu Vương đã trọng thương. Làm Hỏa Yêu Vương trọng thương, chỉ có Titan Man Aegi, chiến sĩ kim cương cảnh thông thần. Nhát kiếm này không thể nghi ngờ chính là nhát kiếm mạnh nhất Mông gia trăm năm qua.